Chương 2208, còn muốn cái mặt thối hay không? Lão giả dòng chính thần sắc căm trầm, không sợ minh chủ, cho dòng chính bọn họ lưu lại một cái trống rông cũng liền thôi, lại còn muốn đem dòng chính bọn họ kiện ra trọng tài hội, nàng rốt cuộc còn muốn cái mặt thối hay không vào giờ phút này, nhiếp gia. Trong đại sảnh, nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ đã sớm là cười toe toét, ai có thể nghĩ tới, cái đó sơn trại tử vong hoa hồng thế lực, lại có thể chẳng qua là một cái nguy trang, là con gái bọn họ dùng để chứa không sợ mình một cái vỏ bọc khác. Vô ưu, ngươi cái mưu kế này, dùng thật là khéo. Nhiếp gia gia chủ nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng cười nói. Trước, Diệp Hoàn Hoàn bởi vì muốn theo trong tay dòng chính cứu ra bọn họ, chỉ có thể giả trang đáp ứng dòng chính, cùng dòng chính ký xuống chiến lược hợp tác hiệp nghị. Chỉ bất quá, liền hiện nay mà nói, không sợ minh cùng sơn trại tử vong hoa hồng phát sinh chiến sự, không sợ minh chiến bại, cũng toàn thể đầu hàng, không sợ minh tất cả thế lực toàn bộ chuyển tới trong thế lực sơn trại tử vong hoa hồng. Như vậy thứ nhất, đừng nói để cho không sợ minh ủng hộ dòng chính, coi như đem chỉ còn lại một cái trống rông không sợ minh đưa cho dòng chính, dường như cũng không có bất cứ quan hệ nào. Mà trừ cái đó ra, Diệp Hoàn Hoàn càng là bắt lấy nhược điểm của dòng chính, sau này còn phải đem dòng chính kiện ra trọng tài hội, tội danh là dòng chính không thực hiện nội dung chiến lược hợp tác điều khoản. Nhiếp gia chủ mẫu nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, lòng tràn đầy tự hào. Nhà này con gái cái não này là thế nào lớn lên loại mưu kế này đều có thể để cho nàng nghĩ đến. Bất quá, vô ưu à, ngày sau còn phải muôn vàn cẩn thận một chút, trọng tài hội bên kia cũng không phải là đùa giỡn, nếu như bị dòng chính nắm được cán, tới một cái phản công, hậu quả khó mà lường được. Rất nhanh, nhiếp gia gia chủ hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói. Nghe nhiếp gia gia chủ nói, Diệp Hoàn Hoàn lập tức gật đầu một cái, trọng tài hội bên kia. Diệp Hoàn Hoàn dĩ nhiên là cẩn thận đối đãi, không dám chút nào lơ là. Ha ha, ngươi nói dòng chính này, có phải là có chút ngốc hay không, lại có thể bị con gái chúng ta tỏ ra xoay quanh. Rất nhanh, nhiếp gia gia chủ hướng về nhiếp gia chủ mẫu cười nói. Nghe tiếng, nhiếp gia chủ mẫu liếc nhiếp gia gia chủ một cái, nơi nào ngốc, cái này nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể nghĩ đến vô ưu sẽ tới như vậy một tay kim thiền thoát sắc cộng thêm ly miêu hoàng thái tử. Lại từ trong hiệp nghị chiến lược tìm ra sơ hở, cắn ngược lại dòng chính một hớp, cái này nếu như là ta, còn thật không nghĩ tới. Nhiếp gia gia chủ mở miệng. Sao lại không được, cái gì gọi là dòng chính ốc, rõ ràng là vô ưu quá thông minh rồi, điểm này cùng anh hắn khi còn bé nhiều giống như ai nhiếp gia chủ mâu nói. Nhắc đến nhiếp vô danh, sắc mặt của nhiếp gia gia chủ lập tức kéo xuống, khỏi phải nói tiểu tử thúi kia, cả ngày lẫn đêm không có điểm quy củ. Cha, mẹ. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu, mở miệng nói, rốt cuộc cái gì là trọng tài hội? Nhiếp gia gia chủ uống một hớp nước trà, giải thích, trọng tài hội là độc lập 12 châu bên trên hội liên hợp, thuộc về độc lập 12 châu người giám sát cùng người thẩm phán, bao gồm độc lập 12 châu quy củ phế cùng lập, đều cần đi qua trọng tài hội, liền nói như thế, bất kỳ một tuần bá chủ một phương. Đều thuộc về trọng tài hội quản lý bên dưới, ngươi đừng nhìn. Dòng chính cùng dòng thứ thuộc về độc lập châu mạnh nhất thế lực, nhưng gặp phải trọng tài hội, bọn họ cái gì cũng không phải. Bất kỳ địa phương nào, không có quy củ thì lại không thành tiêu chuẩn, mà trọng tài hội tồn tại, chính là quy củ, độc lập 12 châu bất luận kẻ nào đều muốn tuân thủ. Lợi hại như vậy Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ. Anh ngươi nhiếp vô danh, năm đó bị trọng tài hội vừa ý. Muốn để cho anh ngươi đi làm cố vấn, có thể anh ngươi không muốn đi, tức chết ta rồi. Nhiếp gia gia chủ nói.